Mạc Nhiễm, chương 7, Thanh Vũ thương tâm, góc truyện audio.com, editor, Sakura Trang. Kinh qua hơn nửa tháng điều dưỡng, thân thể của Mộ Dung Hiên đã tốt, trên mặt tái nhợt dần dần khôi phục huyết sắc, Tần Ẩn cũng theo đó sống lại, lần nữa trở về hình tượng Tần Tam công tử ấm áp ôn hòa trước kia. Tâm của Tần lão tướng quân rốt cục thả lại trong bụng. Bên này Tần Ẩn đút Mộ Dung Hiên uống xong thuốc, hàm tình nhìn hắn, như là lần nữa nhặt lại bảo vật chân quý nhất thế gian, không dám rời ánh mắt phút chốc. Mộ Dung Hiên bị nhìn chằm chằm, gương mặt nóng lên. Tần ca, ngươi nhìn ta như vậy để làm chi? Hiên nhi ta Tần Ẩn không cho phép người bên ngoài động ngươi mảy may, người thương ngươi ta nhất định khiến hắn trả giá thật lớn. Trong ánh mắt thân thành tha thiết tràn ngập vô tận hối hận, nhìn Mộ Dung Hiên trận trận yêu thương, hiểu hắn cùng hắn, sao nhẫn tâm lại để cho hắn lưng đeo càng nhiều hơn cực khổ. Nhếch khóe miệng, dùng dáng tươi cười trước sau như một, giọng nói ôn nhu, Tần ca, không có chuyện gì, đều đi qua đi, sau đó lại cẩn thận một chút là được, cũng sẽ tốt, ta và hài tử sẽ vẫn cùng của ngươi. Ôm hắn vào trong ngực, cảm thụ được bụng của hắn ấm áp, Mộ Dung Hiên một chút vuốt an ủi Tần Ẩn. Được rồi, Mặc Nhi đâu? Thế nào vẫn không gặp hắn? Tần Ẩn chợt rời khỏi ôm ấp, hắn đi tìm Vô Căn Thảo đi. Cái gì, ngươi làm sao có thể khiến hắn đi cái loại địa phương đó, ngươi? Mộ Dung Hiên kinh hãi, trong mắt tràn ngập chất vấn. Người đừng kích động, ta đây sẽ gọi người đi truyền lại tin tức là ta sơ sót. Tần Ẩn vội vàng đem Mộ Dung Hiên ôm vào trong ngực an ủi hắn, sợ hắn động thai khí, tâm trạng cũng dâng lên lo âu nồng đậm. Hiên nhi, Vân Trạch đại phu của Thất An Đường gần nhất tiên du trở về, chúng ta lại tìm hắn xem thế nào. Thanh y ngày sau liền không xuất hiện nữa, Tần Ẩn tìm nàng không có kết quả, cho dù Mộ Dung Hiên hiện tại đã tốt không sai biệt lắm, trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Tốt, Mộ Dung Hiên tự biết sự lo lắng của hắn, quả quyết đồng ý, ta đi trước Thất An Đường để cho bọn họ chuẩn bị một chút, các ngươi theo phu nhân chậm rãi đi trước. Tần Ẩn dặn dò một đám nha hoàn gã sai vặt cưỡi ngựa rời đi. Công tử, ngươi thực sự muốn ra ngoài đường sao? Ngươi cần gì tiểu tỉnh giúp ngươi mua về là được, trên đường người nhiều như vậy, vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ? Thanh y ngươi mau tới khuyên nhủ công tử. Tiểu tỉnh ở một bên vội thẳng dậm chân. Tiểu tỉnh, ta đều mấy tháng không ra cửa, cũng nên khiến người bên ngoài trông thấy công tử Lâm gia trong truyền thuyết này mới tốt. Khí chất Lâm Thanh Vũ thong dong, chỉnh lý y phục. Tiểu tỉnh, khiến huynh ấy đi đi, ngươi ở bên cạnh được rồi, sẽ không có chuyện gì ngoài ý, tốt xấu là đại đệ tử thần y cốc, không đến nỗi ngay cả cửa nhà đều ra không được. Thanh y tất nhiên là hiểu được suy nghĩ của sư huynh, sẽ không ngăn cản, Lâm gia công tử không thể chỉ sống ở trong đồn đãi của mọi người. Chỉ tiểu tỉnh một người nghĩ thẳng giơ chân, lòng tràn đầy lo lắng theo ra ngoài. Các ngươi nhìn người này thế nào, đầy đầu tóc bạc, còn ưỡn bụng lớn như vậy, ánh mắt của hắn cũng là màu xanh nhạt. Nhìn cách ăn mặc này của hắn, không có nghe nói trong kinh thành có đại hội nhân gia nào lại cưới nam thê. Lớn lên còn thật đẹp mắt, đáng tiếc. Chấm, thanh âm xì xào bàn tán của mọi người truyền vào tai của Lâm Thanh Vũ, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Góc truyện audio.com, công tử, không cần để ý, đều là một đám người rảnh rỗi không có gì làm. Tiểu tình thập phần lo lắng nhìn Lâm Thanh Vũ. Không ngại, ánh mắt của Lâm Thanh Vũ bị trống bỏi trên sạp hấp dẫn, người bán nhiệt tình chào hỏi hắn, hắn cầm lấy trống bỏi nhẹ nhàng chuyển động, tưởng tượng thấy chàng cảnh tương lai hài tử chơi đùa, không khỏi vẻ mặt tươi cười, xem say một đám người xung quanh. Vừa quay đầu, một thân ảnh quen thuộc đụng vào tầm mắt, hắn còn chưa kịp làm tự hỏi, liền bản năng bước nhanh đuổi theo, có lẽ là tâm tình bất ổn, có lẽ là đi quá mau, hắn cảm thụ được hài tử trong bụng bắt đầu sao động, hắn nghĩ bọn nhỏ cũng là hưng phấn đi. Tần Ẩn từ Thất An Đường đi ra sau đó, thấy Lâm Thanh Vũ thẳng tắp đi hướng hắn, nhìn bụng trước người hắn còn lớn hơn so với phu nhân nhà mình, trong lòng một mảnh mềm mại. Nhìn một chút bộ dáng ẩn nhẫn của hắn, không nhịn được tiến lên hỏi. Công tử, ngươi không sao chứ? Thanh âm lễ phép xa cách lạnh lòng của Lâm Thanh Vũ, hắn chợt nắm cổ tay của Tần Ẩn, còn chưa hỏi ra cái gì, liền thấy Mộ Dung Hiên ưỡn bụng đi tới, hai người thâm tình đối diện, triệt để đánh nát mộng của Lâm Thanh Vũ, hắn và trong bụng hắn vào thời khắc này mới là chân chính chê cười. Tiểu tình, chúng ta đi. Tiểu tình chưa từng thấy qua bộ dáng này của Lâm Thanh Vũ, giống như mất hồn phách, đau đớn tuyệt vọng khắc sâu khiến tiểu tình thập phần không đành lòng, hắn hung hăng trợn mắt liếc nhìn Tần Ẩn, đỡ công tử nhà mình rời đi. Công tử, ngươi chậm một chút. Lâm Thanh Vũ thất hồn bước đi, kiêu ngạo như hắn, dù vậy cũng đem hết toàn lực cường tráng chấn định, từng bước một gian nan lại kiên định rời đi, chỉ bất quá trọng lượng tựa trên người tiểu tình càng ngày càng nặng, toàn thân hắn đều đau, trong lòng đau đau bụng, đau đớn lan tràn toàn thân, trực khiếu hắn không phân rõ phương hướng, ý thức càng ngày càng không rõ, rốt cục ở lúc quành vào. Một con đường khác, hắn không thấy được đi. Chấm, dùng hết một tia khí lực sau cùng, ngã xuống. Công tử Cát Trương.